Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 57 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hồ Thế Vũ và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 57 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 57. Sau khi có được 637 hồ lô rượu, Lạc Ly quay trở về ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Phi thuyền Thanh Điểu cứ như thế lướt đi, suốt đường không một lời. Từ xa mà nhìn, đại lục Tuyên Châu đã hiện ra trước mắt. Dần dần, Lạc Ly tiếp cận với nội hải Tuyên Châu. Trên mặt biển mênh mông, khắp nơi đều là những hòn đảo nhỏ. Phi thuyền Thanh Điểu chậm rãi giảm tốc độ, bay vút lên cao, hướng về đại lục Tuyên Châu. Sở dĩ có những hòn đảo nhỏ này là vì vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đã cõng núi đá, đổ đầy cát sỏi vào biển khơi, dần dà tạo nên những hòn đảo. Công việc này vô cùng gian nan, biển cả sóng cuộn không ngừng, thủy triều lên xuống mỗi ngày. Muốn vững vàng xây đảo giữa biển khơi nếu không có nghị lực cùng thực lực phi thường, thì căn bản không thể nào thực hiện được. Nhìn một lượt, trên mặt biển có vô số đảo nhỏ, nhưng kỳ thật chỉ khoảng 3-4% trong số đó mới thật sự có thể gọi là đảo. Đại đa số chỉ là bãi đá ngầm, vừa vặn nhô lên khỏi mặt biển, lớn nhất thì 3-5 trượng, nhỏ nhất chỉ 7-8 tấc. Đó đều là những công trình thất bại, bởi bãi đá ngầm thì không phải là đảo. Những đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này không biết đã kiên trì bao nhiêu năm trời mới có thể như tinh vệ lớp biển tạo ra từng bãi đá ngầm. Nhưng tiếc thay, họ lại không cách nào biến những bãi đá ngầm này thành đảo nhỏ, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Và ở dưới đáy biển sâu thẳm, vô số bãi đá ngầm chưa thể nhô lên mặt nước nhiều tới mức khó tả. Lạc Ly không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên muốn tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông là vô cùng gian nan. Đúng lúc này, Lạc Ly đang cảm thán thì không xa bay tới một vài đồng môn. Các đồng môn này đều đã đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Trừ khi họ tự nguyện rời đi, ngoại môn sẽ không trục xuất họ nữa. Họ bay lượn trên không trung, thân mang núi đá, rồi bay đến từng vị trí trên biển, thả núi đá vào trong, sau đó lặn xuống đáy biển, dùng địa hệ pháp thuật để tạo hình, thủy hệ pháp thuật để phân tách nước, hỏa hệ pháp thuật để dung hợp, kim hệ pháp thuật để khai sơn, và mộc hệ pháp thuật để vận chuyển. Chứng kiến cảnh tượng này, Lạc Ly trong lòng chợt hiểu ra. Kỳ thật, cuộc thí luyện này chính là một loại tu luyện. Cho dù không thể tiến vào nội môn, người tham gia thí luyện cũng sẽ có được những lợi ích nhất định. Từ xa nhìn đại lục Tuyên Châu có thể thấy rõ một một. Phi thuyền Thanh Điểu được Hỗn Nguyên Pháp Linh điều khiển, bắt đầu bay theo lộ tuyến an toàn đã được Pháp Linh sắp xếp sẵn. Lạc Ly chợt nhận ra ven biển đại lục Tuyên Châu có nhiều vị kim đan chân nhân đang thi pháp. Theo pháp thuật của họ, một cuộc thương hải tan điền hiện ra. Đáy biển khơi vươn lên hóa thành đất liền, đẩy nước biển ra ngoài. Họ đang tạo ra lục địa. Trong khoảnh khắc, hơn 10 hòn đảo nhỏ ven bờ biển cùng hơn 10 dặm biển lớn đều biến thành đất liền. Chúng nối liền với đại lục Tuyên Châu, hợp thành một dải lục địa rộng lớn. Sau đó lại có người tiếp tục thi pháp, loại bỏ chất muối trong phần đất liền vừa chuyển hóa từ đáy biển. Chúng hóa thành lục địa bình thường. Rồi họ rải cát vàng dọc bờ, tạo nên những bãi biển tuyệt đẹp. Lúc này, Lạc Ly đã hiểu rõ công dụng đích thực của công trình tinh vệ lớp biển. Kỳ thật, đây là một loại công trình nhân tạo do các đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông chế tạo hải đảo ven bờ biển. Khi hải đảo được tạo ra càng nhiều, các vị kim đan chân nhân sẽ ra tay, nối liền những hải đảo này với nhau, biến chúng thành lục địa, để gia tăng diện tích cho đại lục Tuyên Châu. Đây vừa là một loại tu luyện, vừa là một công cuộc mở mang lãnh thổ. Thảo nào đại lục Tuyên Châu đã rộng lớn tới 10 vạn dặm như hiện nay, tất cả đều là nhờ vào vô số tiền bối Hỗn Nguyên Tông đã nỗ lực khai thác mà thành. Phi thuyền bay thẳng về phía trước, rất nhanh đã đến Phượng Thị. Lạc Ly rời khỏi phi thuyền, khẽ chạm vào phi thuyền Thanh Điểu. Phi thuyền liền tự động bay đi, trở về nơi chủ nhân của nó. Chuyến đi khứ hồi lần này, phi thuyền Thanh Điểu quả thật đã tiêu hao linh thạch không đáy. Từ 25 vạn linh thạch ban đầu, cuối cùng Lạc Ly còn có 5 vạn. Hắn gửi tin nhắn cho vài người bạn hữu, đặc biệt là Diệp Khinh Phong. Bởi vì phi thuyền này do Diệp Khinh Phong đảm bảo, Lạc Ly phải cảm tạ hắn. Giải quyết xong những việc vặt vãnh, Lạc Ly liền ngự kiếm bay đi, thẳng đến trụ sở của mình tại ngoại môn. Theo lộ trình an toàn do Hỗn Nguyên Pháp Linh chỉ định, Lạc Ly rất nhanh quay trở về ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Bỗng phía trước có một con chim lớn bay tới, rõ ràng là lôi bằng của hắn, khiến cho Lạc Ly sững sờ. Nhìn kỹ chỉ thấy Phạm Vô Kiếp đứng ngạo nghễ trên lưng lôi bằng, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lôi bằng của ta sao lại nằm trong tay hắn? Lạc Ly không khỏi ngập ngừng trong lòng, tự hỏi. Phạm Vô Kiếp mở miệng nói, Lạc Ly sư huynh, huynh rất kinh ngạc có phải không? Làm sao mà lôi bằng của huynh là ở chỗ ta? Rồi hắn kiêu ngạo nói, kỳ thật ta phải cảm ơn huynh. Lần trước ta và huynh tự biệt, ta vẫn luôn muốn cùng huynh nhất quyết cao thấp, vượt xa huynh. Ta không giống bọn người Lục Châu đắm chìm trong những cám dỗ phù phiếm. Cái gọi là vòng thí luyện thứ ba đối với ta căn bản không thành vấn đề. Trải qua 3 tháng khổ tu, ta đã triệt để nắm giữ phương pháp luyện chế linh quan ti. Vòng thí luyện vạn ti luyện hình này đối với ta căn bản chẳng là gì. Ta vẫn luôn phái người thăm dò tin tức của huynh. Khi nghe huynh khắp nơi tìm kiếm phi thuyền vượt vực, vì cảm tạ huynh, ta đã giới thiệu Xương Gia ở Tuyên Châu cho huynh. Hơn nữa ta còn yêu cầu họ chỉ chấp nhận cho thuê phi thuyền nếu trả bằng linh thú. Huynh thấy đó, lôi bằng của huynh bây giờ đã thuộc về ta. Như vậy huynh sẽ mất đi trợ lực khi tham gia Bát Cường Luận Chiến, nhất định sẽ rất khó thông qua. Hơn nữa ta còn cố ý cho huynh mượn chiếc Thanh Điểu kia. Dọc đường đi, Lạc Ly sư huynh chắc hẳn đã tiêu hao một lượng lớn linh thạch rồi, có phải không? Thì ra là vậy. Thảo nào Xương Gia ở Tuyên Châu lại nhất định phải dùng linh thú để thuê phi thuyền. Hóa ra tất cả đều là thủ đoạn do Phạm Vô Kiếp này giở trò ám toán hắn, lừa gạt lấy mất lôi bằng, sau đó còn khiến cho hắn tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Thật là một tên tiểu nhân đê hèn. Bất quá những chuyện này chẳng đáng là gì. Lạc Ly đã tự mình chế tạo ra Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. Mọi cái giá phải trả đều đáng giá. Con lôi bằng này vốn dĩ đã không còn khả năng tiến hóa thêm. Từ nay về sau, Lạc Ly cũng sẽ tìm được linh thú cường đại gấp 10 gấp trăm lần con lôi bằng này. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một tia giận dữ. Hắn thật sự đã nổi giận rồi. Chút tài mọn mà thôi, nhưng Phạm Vô Kiếp à, ngươi sẽ phải hối hận vì hành vi của ngày hôm nay. Nói rồi, Lạc Ly không thèm nhìn Phạm Vô Kiếp thêm một cái nào nữa, mà thẳng tiến đến chỗ đại điện quản sự ngoài môn. Đền khốn kiếp, hết lần này tới lần khác cản trở con đường của ta, còn dám lén lút ám toán ta. Phạm Vô Kiếp à, ta nhất định phải khiến cho ngươi hối hận. Ngươi đây là tự đi tìm đường chết. Ngươi không phải muốn thi vạn ti luyện hình sao? Được rồi, ta cũng sẽ tham gia vòng thí luyện này. Ta muốn nghiền áp ngươi cho tới chết. Ngươi không phải dựa vào Tân Nguyên Tổ Sư Thiên Vị hay sao? Ta sẽ lần lượt đánh bại ngươi, lần lượt nghiền nát ngươi, để ta xem Tân Nguyên Tổ Sư có còn thích ngươi kẻ thất bại này nữa hay không. Trong lòng của Lạc Ly vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn rất nhanh đã kìm nén ngọn lửa giận trong lòng. Tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông nghiêm cấm tu sĩ nội đấu, nếu Lạc Ly ra tay, điều đó sẽ trái với môn quy và sẽ bị nghiêm trị. Lạc Ly đi đến đại điện quản sự, thở dài một hơi, đã không còn giận dữ hay vui vẻ, hắn khôi phục vẻ bình thường, sau đó bước vào trong đại điện chấp sự. Bên trong đại điện, kim quản sự cùng các khôi lỗi pháp tướng khác đang tĩnh tọa. Trong mắt chúng phát ra các loại hào quang kỳ dị, đó là lúc pháp linh của chúng đang tính toán và phân tích. 3 vị đại quản sự ở ngoài môn này, một vị được cấu tạo từ kim loại, một vị từ linh mộc và một vị là tượng đất, Chúng đều không phải là người sống, mọi việc đều dựa theo quy tắc, không được phép bán bất kỳ chút nhân tình nào. Lạc Ly bước nhanh đến trước mặt Kim quản sự, mở miệng nói. Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Theo lời Lạc Ly vừa dứt, Kim quản sự được cấu tạo từ kim loại lập tức rung lên, tự như có sự sống. Pháp linh khởi động, nó trông như một người sống liếc nhìn Lạc Ly. Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly, ngươi tìm ta có việc gì? Theo môn quy, đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông có thể cống hiến kỳ vật để đổi lấy giá trị cống hiến của môn phái. Ta đặc biệt đến đây để cống hiến kỳ vật. Được, mời cống hiến kỳ vật của ngươi. Xin nhắc nhở, linh thạch, kỳ hoa, dị thảo, chim khuý, dị thú, công pháp, mật lục, linh đan, thần dược và các vật phẩm khác đều có thể đổi lấy giá trị cống hiến môn phái. Tuy nhiên, số điểm tích phân mà các vật phẩm này đổi được là khác nhau. Vật phẩm càng trân quý, số điểm tích phân môn phái đổi được lại càng cao. Ngược lại, vật phẩm càng bình thường, giá trị công hiến môn phái đổi được càng thấp. Ví dụ như linh thạch, 180 linh thạch mới có thể đổi được một điểm tích phân. Tuy nhiên, việc 100 linh thạch đổi lấy một điểm tích phân là giá trao đổi chính thức của môn phái. Chẳng có tên ngốc nào lại đổi theo cách đó. Nếu thật sự muốn đổi, có thể đến thị trường tự do, tìm người giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Ước chừng 30 linh thạch là có thể đổi được một điểm tích phân rồi. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã rõ. Nói xong, hắn lấy ra một hồ lô rượu. Đây là kỳ vật mà ta muốn cống hiến. Đây chính là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử của Thái Bạch Tông. Có diệu dụng cường đại trong việc chữa trị nguyên thần. Ta xin dâng nó cho môn phái. Kim quản sự tiếp nhận hồ lô rượu. Xin chờ một chút, ta sẽ tiến hành nghiệm chứng. Nói rồi, nó trên thân tỏa ra vô số hào quang, các loại ba động pháp thuật xuất hiện. Nó là đang nghiệm chứng xem Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử của Lạc Ly chứa trong hồ lô này là thật hay giả. Một hồi lâu sau, nó nói, nghiệm chứng đã xong, đây chính là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. Xin chờ một chút, đây là lần đầu tiên Hỗn Nguyên Tông chúng ta có người cống hiến kỳ vật quý hiếm thế này. Không có giá tham khảo. Ta sẽ liên lạc tông môn để tông môn đánh giá điểm phân tích, cống hiến loại rượu này. Vì vậy xin chờ. Nói rồi Kim quản sự vẫn bất động, hai mắt phát ra các loại hào quang, như thể đang tính toán và suy diễn. Lạc Ly đứng một bên yên lặng chờ. Không biết loại Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử này có thể đổi được bao nhiêu điểm tích phân. Một cân Túy Long Tiên Tử thông thường có thể bán được 200 linh thạch. Trong khi loại Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử lại là vật cực kỳ hiếm có, thuộc hàng tuyệt thế, giá trị chắc chắn sẽ tăng lên mấy chục lần. Một cân Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử ít nhất phải đáng giá 5.000 linh thạch. Dựa theo giá trao đổi linh thạch trên thị trường tự do, một hồ lô Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử hẳn phải đáng giá 150 điểm tích phân. Lạc Ly lo lắng chờ, việc định giá trị công hiến môn phái này có ý nghĩa trọng đại đối với hắn. Một hồi sau, Kim quản sự kết thúc tính toán, hai mắt hào quang ổn định. Nó nhìn Lạc Ly rồi chậm rãi nói. Sau khi Hỗn Nguyên Tông thẩm định xong, Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử này thuộc về kỳ vật hiếm có trên đời, giá trị vượt xa mọi mức giá thông thường. Vì vậy, loại rượu này được định giá một cân, có thể đổi lấy 200 giá trị cống hiến môn phái. Lạc Ly nghe thì không khỏi thở phào một hơi. 200 điểm cống hiến môn phái, nếu mang ra thị trường tự do trao đổi, một cân rượu này chỉ đáng 7.000 linh thạch. Hắn đã kiếm được lời rồi. Thật là quá sung sướng, đúng là một vốn bốn lời, mọi vất vả đều là đáng giá. Bất quá mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Kim quản sự nói tiếp. Loại rượu này vô cùng hiếm có và trân quý, vì vậy nếu ngươi có thể tiếp tục cống hiến loại rượu này khi đạt đến 5 cân, mỗi cân Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử sẽ được đổi lấy 240 điểm cống hiến. Nếu đạt tới 10 cân, mỗi cân sẽ là 300 điểm cống hiến. Lạc Ly nghe, lập tức mặt mày hớn hở. Được được được, chỗ ta vừa vặn có 39 hồ lô, tổng cộng vừa đủ 40 cân, mời quản sự kiểm tra. Nói rồi, Lạc Ly lại lấy ra 39 hồ lô rượu, nhưng hắn cũng sẽ không lấy ra thêm, bởi vật này càng hiếm có thì càng trân quý, là tuyệt thế kỳ vật. Nếu có quá nhiều, nó sẽ chẳng khác gì đá ven đường, không đáng một xu. 40 hồ lô rượu đã giúp cho Lạc Ly đổi lấy 12.000 điểm cống hiến môn phái. Trên ngọc bài của hắn, con số vốn đang là không, nháy mắt hóa thành 12.000 điểm. Lạc Ly vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng, con số này chỉ tồn tại trong chốc lát. Lạc Ly lên tiếng. Kim quản sự, ta muốn dùng điểm cống hiến môn phái để đổi lấy hỗn nguyên lục tuyệt. Kim quản sự gật đầu. Được, ngươi đã nắm giữ ngũ hành thuẫn, tu la trảm, hỗn nguyên chùy trong hỗn nguyên lục tuyệt. Còn lại bàn cổ phủ, phá giáp chùy, linh quan ti là ngươi chưa nắm. Bàn cổ phủ có giá 3.000 điểm cống hiến, phá giáp chùy cũng 3.000, còn linh quan ti 4.000 điểm cống hiến. Linh quan ti tương ứng với thử luyện vạn ti luyện hình trong cửu quan. Bàn cổ phủ và phá giáp chùy tương ứng với thử luyện phá kén trùng sinh trong cửu quan. Ta đề nghị ngươi nên thông qua thử luyện vạn ti luyện hình trước, rồi hãy tu luyện bàn cổ phủ và phá giáp chùy. Mời ngươi cẩn thận lựa chọn. Mặc dù kim quản sự được cấu tạo từ kim loại, nói chuyện không chút biểu cảm, nhưng Lạc Ly vẫn có cảm giác rằng hắn đang thầm vui. Tiểu tử, cho ngươi 12.000 điểm cống hiến, rốt cuộc ngươi cũng phải quay lại sao? Lạc Ly lắc đầu, xua đi cảm giác kỳ quái ấy khỏi tâm trí, hắn chậm rãi lên tiếng. Ba công pháp này ta đều muốn trao đổi. À đúng rồi, còn có một tâm huyết giảng, có phải cũng có thể trao đổi hay không? Kim quản sự lắc đầu đáp. Xin lỗi, hiện nay ngươi chưa đủ tư cách. Chỉ khi nào ngươi thông qua 6 thử luyện trong cửu môn là ngự không khinh khoái, ngũ hành luyện khí, hỗn nguyên chiến trận, vượt sâu lao thạch, vạn ti luyện hình, phá kén trùng sinh, ngươi mới có thể trao đổi tâm huyết giảng để chuẩn bị cho thử luyện cửu cửu linh sơn môn thứ 7. Xin nhắc nhở, tâm huyết giảng cần 3.000 điểm cống hiến để trao đổi. Ngoài ra, nếu ngươi trao đổi linh quan ti, ta đề nghị ngươi chi thêm 1.000 điểm cống hiến để đổi lấy linh quan ti biến hóa mô bản đồ tập. Trong đó ghi chép 338 loại nguyên hình mô bản mà linh quan ti có thể kết thành. Đệ tử ngoại môn chỉ cần kết thành 108 loại mới được tính là đạt yêu cầu. Cuối cùng, chỉ còn 18 ngày nữa, vào đầu tháng sau, ngoại môn sẽ tổ chức vạn ti luyện hình thống nhất. Đợt kiểm tra vạn ti luyện hình tiếp theo sẽ được tổ chức vào 3 tháng sau. Phí báo danh là 1.000 điểm cống hiến, xin hãy cẩn thận lựa chọn. Lạc Ly thở dài một hơi. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vậy thì ta trao đổi bàn cổ phủ, phá giáp chùy, linh quan ti, rồi đổi thêm linh quan ti biến hóa mua bản đồ tập. Cuối cùng là đăng ký tham gia kiểm tra vạn ti luyện hình 18 ngày sau. 12.000 điểm cống hiến vừa rồi tới tay đã tiêu tán hết. Ôi, xem ra vừa đủ. Thử luyện vạn ti luyện hình 18 ngày sau. Xem ra Phạm Vô Kiếp nhất định sẽ tham gia thử luyện này. Thời điểm báo thù đã tới. Kim quản sự hồi đáp. Được, đã nhận lệnh. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly trao đổi bàn cổ phủ, phá giáp chùy, linh quan ti. Đổi linh quan ti biến hóa mô bản đồ tập. Đăng ký kiểm tra vạn ti luyện hình. Đã xác nhận. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly mời ngươi đến Tàng Kinh Các để lĩnh hỗn nguyên lục tuyệt, bàn cổ phủ, phá giáp chùy, linh quan ti cùng linh quan ti biến hóa mô bản đồ tập. 18 ngày sau xin hãy chiếu theo thông báo để tham gia kiểm tra vạn ti luyện hình. Nói xong những lời này, kim quản sự vẫn bất động, khôi phục trạng thái nghỉ ngơi. Mặc dù nó đã hóa thành một khối kim loại vô tri, nhưng mà Lạc Ly vẫn xem nó là tiền bối, không hề thiếu một chút lễ nghi nào. Hắn ôm quyền nói. Nhất mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Đây là sự tôn kính phát ra từ nội tâm hắn. Hành lễ xong, Lạc Ly liền rời đi. Sau khi Lạc Ly rời khỏi, kim quản sự bỗng nhiên động đậy, nhìn về hướng Lạc Ly vừa biến mất, rồi vui mừng gật đầu. Sau đó nó cùng Mộc quản sự và Nê quản sự bên cạnh, ánh sáng chớp nháy. Những kim động phủ pháp linh này dường như đang trao đổi điều gì với nhau. Lạc Ly xoay người, tiến đến Tàng Kinh Các để lĩnh hội hỗn nguyên lục tuyệt. Trong Tàng Kinh Các có vô số bí pháp, vốn dĩ Lạc Ly có thể miễn phí chọn 2 bản bí pháp, nhưng mãi không có thời gian để đến đây. Vừa hay, lần này lĩnh hội hỗn nguyên lục tuyệt, hắn quyết định tiện đường nhận lấy hết thảy. Chẳng bao lâu, Lạc Ly đã đến Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các là nơi cất giữ mọi pháp thuật của ngoại môn. Một tòa thạch lâu gồm 5 tầng, nằm ở ngoại vi môn phái, ẩn mình giữa điền viên dưới ánh trăng. Thạch lâu này cao chừng 10 trượng, mái là hình đỉnh núi, vừa có nét hiểm trở cao vút của đá, là có vẻ đẹp tú lệ linh lung. Sườn mái hòa hoãn vươn ra hiên sâu, mái cong hơi vảnh tạo thành đường vòng cung tuyệt mỹ. Cả tòa lầu các mang cảm giác vừa vô cùng trầm trọng, lại nhẹ nhàng bay bổng như cánh chim phượng hoàng bay lượn, lại trang nghiêm vững chãi, mọi chi tiết đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Thạch lâu này được cấm pháp bảo hộ, phải có yêu bài mới có thể đi vào. Tại cửa ra vào có 18 tượng đá với diện mạo hung tợn, lưng đeo đao vác kiếm. Đây đều là khôi lỗi, chỉ cần phát hiện ra kẻ nào không tuân theo quy củ, lập tức sẽ công kích. Tàng Kinh Các gồm 5 tầng, đường cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ. Mỗi tầng đều có những hành lang rộng rãi cùng phòng nghỉ. Trong phòng bố trí vô số giá sách, trên đó đều là các loại bí tịch. Trên tường treo tranh chữ của các danh nhân cổ kim, khắp nơi tràn ngập khí tức thư thái yên bình. Tại đây cất giữ 721 loại bí tịch tu luyện, 2.643 loại tiên thuật pháp quyết, 3.651 loại phù lục, 199 loại kiếm chiêu ngự kiếm pháp quyết, 883 loại trận pháp, 933 loại luyện khí bí pháp, 521 loại luyện đan bí pháp và 393 loại pháp môn khác. Khi Lạc Ly tới đây, tầng thứ nhất là Thăng Tiên Đường, nơi cất giữ tiên thuật tu luyện căn bản. Hỗn Nguyên Lục Tuyệt cũng được lĩnh tại đây. Lạc Ly tiến vào Thăng Tiên Đường, thẳng đến trung tâm. Tại trung tâm Thăng Tiên Đường chính là nơi cất giữ Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Nơi này không phải những dãy giá sách như người khác tưởng tượng, mà là một đại điện khổng lồ. Trong đại điện này, được sử dụng pháp thuật không gian, khiến nó trở nên vô cùng rộng lớn, mênh mông, xếp đặt được 1.001 pháp trận. Mỗi pháp trận đại biểu cho một loại pháp quyết, ước chừng có 3 thước vuông nhô lên khỏi mặt đất 1 thước, hiện lên hình tròn. Không biết được tạo thành từ loại kim loại nguyên liệu nào. Mỗi khi pháp trận phóng ánh sáng lên không trung, trong ánh sáng ấy sẽ ghi chép tên pháp quyết. Nếu muốn tìm hiểu công dụng của pháp thuật, chỉ cần đặt ngọc bài môn phái vào trong ánh sáng từ pháp trận, lập tức phía trên pháp trận sẽ hiện ra ảo ảnh, hiển thị chữ viết cùng hình ảnh người, còn có âm thanh phối hợp, giải thích rõ ràng mọi công dụng, hiệu quả cùng vấn đề, khuyết điểm của tiên thuật này. Bóng người trong ảo ảnh còn đồng thời biểu thị quá trình tu luyện, trạng thái sử dụng, mức độ uy lực, thậm chí cả những trận điển hình thực chiến của pháp thuật này. Đây đều là ảo ảnh, hơn nữa ảo ảnh này không chỉ một mình ngươi có thể thấy, mà những người xung quanh cũng có thể thấy. Tuy nhiên, điều này chỉ miễn phí hiển thị một lần. Nếu ngươi muốn tiếp tục tìm hiểu, cần phải có linh thạch. Như vậy chẳng những có thể tiếp tục xem, mà còn có thể thâm nhập, thấy được nhiều điển hình hình ảnh của trận chiến hơn. Nếu ngươi muốn lựa chọn học tập tiên thuật này, có thể một lần nữa đặt ngọc bài môn phái vào trong ảo ảnh. Tuy nhiên, có một số tiên thuật học tập có hạn chế, yêu cầu trả số điểm cống hiến môn phái tương ứng, thậm chí có một số còn phải trả thêm linh thạch. Lại có một số tiên thuật dù có điểm cống hiến môn phái cũng không học được mà phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Ví như Nam Hải đánh ngư, Bắc Sơn khai khoáng. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này mới có thể học tập. Tiến đến trước pháp trận Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, Lạc Ly lấy ra ngọc bài môn phái ấn vào trước pháp trận, lập tức trên ngọc bài phát ra hào quang. Trong nháy mắt từ pháp trận đó bốn luồng hào quang bay ra, rót vào trong đầu Lạc Ly. Đây là bàn cổ phủ, phá giáp chùy, linh quang ti của Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, cùng với linh quang ti biến hóa mô bản đồ tập. Đồng thời với việc pháp thuật rót vào, trong tai Lạc Ly xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này dường như là thanh âm của chính Lạc Ly. Hắn biết rõ đây là tâm ma thệ ngôn. Có đạo lý rằng pháp không dễ truyền, pháp không truyền lục nhĩ, pháp thuật được môn phái ban thưởng đều phải phát hạ lời thề này. Sau khi lập lời thề, nếu Lạc Ly tiết lộ bí pháp này ra bên ngoài, cơ thể sẽ tự động ngăn cản. Hắn có thể tự mình tu luyện nhưng không thể nào hé răng một lời. Trừ phi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, lời thề tự động biến mất, nếu không cưỡng ép tiết lộ ra sẽ tẩu hỏa nhập ma, triệt để tử vong. Cứ như thế, Lạc Ly đã có được bàn cổ phủ phá giáp chùy và linh quan ti. Thế nhưng hắn cũng không vì vậy mà rời đi. Hắn vốn dĩ là tân đệ tử, còn có tư cách miễn phí học tập hai bản bí pháp. Đã tới đây rồi, không thể nào tay không quay về. Hắn tiếp tục lựa chọn. Lạc Ly tại thăng tiên đường tầng 1 đi tới đi lui, nhưng hắn không chọn được gì mà tiến lên lầu 2. Lầu 2 gọi là Uẩn Pháp Điện, trong đó có 800 loại tiên thuật. Lạc Ly liền tiến vào. Tại tầng 2, hắn lại đi vòng nửa ngày chỉ để quan sát, chẳng mấy chốc đã xem xong tầng 2. Sau đó hắn tiến lên tầng 3, Tàng Pháp Điện, nơi này cũng là chứa các loại tiên quyết pháp thuật. Tầng 4 là kiếm quyết và phù lục. Tầng 5 là luyện đan luyện khí cùng các bí pháp khác. Lạc Ly từ dưới lên trên, mỗi tầng đều không bỏ qua, toàn bộ đều quan sát một lượt. Trong tàng kinh các này bí pháp vô số, ví như bắt đẩu cự linh chưởng. Chỉ thấy trong huyễn trận có một tu tiên giả đang thi triển chưởng pháp này. Kỳ thật, nói là chưởng pháp, chi bằng nói là ngự khí thuật. Mỗi lần hắn xuất chưởng, một ấn nguyên chương khổng lồ, ước chừng 3 thước sẽ bay ra từ lòng bàn tay. Ấn này lao về phía địch nhân trong quá trình phi hành, không ngừng hấp thu lực lượng tinh thần của bắt đẩu từ không trung. Càng bay càng lớn, cuối cùng hóa thành kích thước một trượng, đánh trúng núi cao, lập tức khiến cho núi sụp đất nứt. Bộ chưởng pháp này gồm 7 chiêu, mỗi lần xuất chưởng đều mang thêm núi sụp đất nứt. Xa nhất có thể đạt tới 10 dặm, gần nhất thì uy lực hoành hành trong một trượng. Chưởng pháp này từ cảnh giới luyện khí đến nguyên anh đều có thể tu luyện, sẽ tùy theo tu vi cao thấp của người dùng mà thể hiện ra uy năng khác nhau. Loại công pháp này tu luyện đến cực hạn chính là thần thông cực kỳ có giá trị tu luyện. Dù rất khó luyện thành, nhưng nếu luyện thành sẽ hưởng lợi cả đời. Tu tiên giả sau khi luyện tập mà nắm giữ thần thông này sẽ theo tu vi của họ mà từng chút tăng lên uy lực. Chẳng những luyện khí kỳ có thể dùng, mà trúc cơ kim đan nguyên anh cũng có thể sử dụng. Nếu không, ai sẽ vất vả tu luyện loại ngự khí công phu này. Lạc Ly lấy yêu bài đặt lên trận pháp, thoáng cái, ảo trận liền bắt đầu vận hành. Một bóng người xuất hiện ngồi khoanh chân dưới đất, khí mạch trong cơ thể tuần hoàn, chân nguyên lưu động. Sau đó người này xuất chưởng, chỉ một chưởng, ấn chân nguyên khổng lồ bay ra, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Đánh trúng vật gì, vật đó lập tức nổ tung. Hình ảnh biểu thị kết thúc. Lộ tuyến tu luyện chưởng pháp này, Lạc Ly nhớ rõ mồn một. Hắn gật đầu xoay người rời đi, rồi tiếp tục quan sát các loại công pháp khác. Quan sát kỹ lưỡng, quả nhiên không tệ một chút nào. Bộ tử quan huyễn kiếm thuật có thể dùng pháp lực ngưng tụ thành một thanh pháp kiếm để chém giết địch nhân. Hơn nữa còn có thể thai nghén thần thông. Cấp độ cao nhất có thể luyện hóa tới 99 thanh pháp kiếm, uy lực vô song, quả thật là không tệ. Còn ngưng sát tuyệt mệnh khí chỉ cần một khi thi triển, chúng sinh tận diệt, uy lực cường hãn. Hơn nữa cũng có thể tiến hóa thành thần thông. Tuy cần phải tìm một âm sát chi địa, nhưng mà ở Tuyên Châu này hẳn không thành vấn đề. Bàn Sơn Điền Hải Thuật hoàn toàn có thể vận dụng ý cảnh tinh vệ lấp biển. Hơn nữa pháp thuật này cũng có thể tiến hóa thành thần thông. Cảnh giới càng cao, uy lực càng lớn, có thể cân nhắc lựa chọn. Còn Tiên Đô Xích Hỏa Lôi, đây là một môn lôi pháp hung mãnh dị thường. Tuy rằng cực kỳ khó luyện, nhưng một khi luyện thành, có thể luyện hóa thần lôi tử. Thần lôi tử này có thể sinh ra tiền lời, lợi nhuận gấp bội. Tu luyện thành công thì một vốn bốn lời, đúng là bí pháp làm giàu. Lưỡng nghi tam quan phi độn thuật có thể kết hợp vào phi hành, gia tăng 3 thành tốc độ, quả thật rất tốt. Lạc Ly dần dần hoa mắt chóng mặt, thấy cái nào cũng không tệ. Nhưng hắn chỉ có 2 suất miễn phí, hơn nữa tàng kinh các còn có một quy định. Mỗi đệ tử cứ 6 tháng chỉ được chọn 2 công pháp. Nếu là người khác, ắt sẽ hoàn toàn hoang mang, không biết phải chọn thế nào. Nhưng mà Lạc Ly lại có cách. Đợi cho hắn đã xem xét qua tất cả bí pháp, hắn bắt đầu sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác. Một trong 3 thiện công còn lại đã phân giải, mang đến cho Lạc Ly lựa chọn tốt nhất. Lập tức, tên 2 bí pháp hiện ra trong đầu, đây là lựa chọn tốt nhất của hắn. Tiền thiên nhất khí đại cầm nã, phích lịch chấn quan độn pháp. Lạc Ly thở dài một hơi, chính là 2 bộ này. Một bộ công pháp ở lầu 2, một bộ ở lầu 3. Lạc Ly lần lượt tìm thấy, cầm ngọc bài môn phái lướt qua, lập tức pháp trận được kích hoạt. Một ngọc trúc giản chậm rãi nổi lên trên pháp trận, nhưng mà không thể chạm vào nó. Ngọc trúc giản được pháp trận bảo vệ, cần phải nhỏ máu lập lời thề tâm ma, cam đoan pháp thuật này tuyệt đối không truyền thụ cho ai khác, kể cả con cái thân nhân mới có thể lấy được. Lạc Ly bắt đầu trích huyết lập thể, sau đó nhỏ huyết dịch lên trên pháp trận. Lập tức, một tượng thần ma khổng lồ bay lên. Đây chính là tâm ma. Nếu vi phạm lời thề, sẽ bị tâm ma truy hồn. Ngọc Trúc Giản thoát khỏi sự bảo vệ, Lạc Ly thu hồi nó. Ngọc Trúc Giản này chỉ có người đã trích huyết, đọc thể mới có được. Người khác vừa đọc sẽ lập tức nát vụn, còn có thể bị chấn động nổ tung mà bị thương. Đây chính là phép tắc, pháp bất truyền lục nhĩ. Lạc Ly lựa chọn xong hai bộ pháp quyết, những pháp quyết khác ở đây hắn đều không thể lựa chọn, trừ phi hắn thuần thục nắm giữ hai bộ pháp quyết tiên thuật này, thông qua thí luyện thì mới có thể tu luyện môn pháp quyết tiếp theo. Hoặc là nửa năm sau, Lạc Ly tới tuyên bố từ bỏ tu luyện, trả lại ngọc giản trúc, sau đó cũng có thể lựa chọn môn pháp quyết tiếp theo. Bất quá thành công hay thất bại đều có ghi chép đánh giá, nếu người liên tục 3 lần tu luyện pháp quyết không thành thì cũng không cần luyện nữa, dọn dẹp hành lý rồi ra đi. Ngươi đã bị trục xuất khỏi ngoại môn. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã, pháp thuật này khá là phổ biến, gần như chính là đường lan quyền của tu tiên giới. Pháp thuật mang tên này được truyền lưu vô số loại ở các đại môn phái. Trung tiểu môn phái, tán tu, giả tu, ngay cả ở Linh Điệp Tông, Lạc Ly cũng đã thấy 3 phiên bản khác nhau. Nhưng Lạc Ly biết rõ bộ tiên thiên nhất khí đại cầm nã của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này mới là pháp thuật chân truyền. Nói cách khác, thần thông thưởng thuyền pháp ác kia sẽ không để hắn lựa chọn một pháp thuật tầm thường. Quan sát kỹ ngọc trúc giản, dần dần lông mày của Lạc Ly giãn ra. Bộ tiên thiên nhất khí đại cầm nã này hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản khác. Nó nguyên bản thuộc về một môn phái tên là Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Môn phái này tuy rằng đã phá diệt, nhưng dựa theo những dòng chữ mơ hồ được ghi chép, Lạc Ly cảm nhận được sự vĩ đại và bất phàm đến mức khiến cho người ta phải trầm trồ. Còn Phích Lịch Chấn Quan Độn, nó đến từ một tán tu tiền bối tên là Thần Đà Ất Hưu. Đây là độc môn độn pháp của hắn, trong đó khai bút chính là 4 câu thơ. Tụ lý càng khôn, tiếng sấm trực vang, ngươi đi ngàn dặm, tàn ảnh cũng mê mang. Hai ngọc trúc giản này đều là những ngọc giản trúc rất cổ xưa, ít nhất là di vật từ 10 vạn năm trước. Hơn nữa chúng không phải là những ngọc trúc giản sao chép như ở các tàng kinh các khác, mà đều là nguyên bản cổ vật. Đây có lẽ chính là lý do thần thông thưởng thiện phạt ác đã lựa chọn những bí pháp này. Lạc Ly xem xét kỹ lưỡng, trên phần giới thiệu của hai bộ công pháp có ít nhất hàng ngàn ghi chép về việc tu luyện thất bại. Có thể thấy kể từ khi những bí pháp này được đưa vào tàng kinh các, trải qua bao nhiêu năm, vô số tu sĩ lựa chọn tu luyện hai bộ công pháp này, nhưng cuối cùng đều thất bại từng người một. Không một ai, không một bộ nào được luyện thành công. Cuối cùng, những tu sĩ kia đành phải trả lại ngọc trúc giản, từ bỏ hai môn công pháp này. Do đó những ngọc trúc giản nguyên bản này mới rơi vào trong tay Lạc Ly. Sau khi lựa chọn bí pháp hoàn tất, Lạc Ly thở phào một hơi. Được rồi, mặc dù hiện nay hắn không có thời gian tu luyện chúng, nhưng có thể xem chúng như là bí pháp dự trữ. Đợi cho hắn luyện thành Hỗn Nguyên Lục Tuyệt rồi, tới khi đó sẽ tu luyện chúng, tránh việc lại như khoảng thời gian trước không thể nào tu luyện được. Lạc Ly rời khỏi tàng kinh cát, quay trở về nơi ở của mình. Ngồi trong phòng tu luyện, hắn bắt đầu tu luyện 3 chiêu của Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Bạn Cổ Vũ, môn khai mở thuật, chính là mượn ý cảnh khai thiên tích địa của cổ thần Bàn Cổ, người đã tạo ra trung thiên chủ thế giới. Một búa bổ ra, vạn vật khai mở. Lục phá thiên địa, không gì không mở được, hoành hành không kiên dè. Pháp thuật Hỗn Nguyên này chính là Hỗn Nguyên Tông cải tạo ra dựa trên nguyên lý của phá thể càn khôn chưởng của càn khôn giáo. Trong đó còn tăng thêm tâm pháp Hỗn Độn Bàn Phủ của Hằng Vũ Môn, cùng tâm pháp Sinh Sinh Bất Tức Quyết của Tạo Hóa Mô Tông. 3 đại pháp môn dung hợp mà thành. Như vậy sẽ không xuất hiện tình trạng thể phách trống rỗng sau một kích như phá thể càn khôn chưởng của càn khôn giáo, lại mang theo uy thế Bàn Cổ Phủ của Hằng Vũ Môn phá diệt hết thảy. Phá giáp chùy, môn phá giáp thuật, dùng chùy nhọn xoay tròn với tốc độ cao xuyên thủng hết thảy, chuyên dùng để đối phó những pháp thuật hay pháp khí phòng ngự cường đại. Một chùy đánh ra, phá vỡ chỉ tại một điểm, xuyên vào cơ thể rồi cuồng loạn đâm chọc, nội bộ bộc phát, kẻ nào chống đỡ thì kẻ đó chết. Linh quang ti, môn linh ti thuật, lựa chọn linh quang thiên địa kết thành linh ti, cứng cỏi vô cùng, vạn pháp bất phá. Sau đó dùng linh ti này dịch thành phù lục, tạo ra các loại nguyên hình pháp khí. Cuốn linh quang ti biến hóa mô phỏng đồ phổ chính là bản ghi chép phương pháp dùng linh quang ti để dịch nên các loại pháp khí. Trong đó có tới 338 loại, từ những thứ vô cùng bình thường như đao, kiếm, móc, kéo, chùy, búa, côn, châu, kính, cho tới những vật phức tạp như chuông, cầu, xích, quạt, ô, cờ, phướng, bát, bình, vân vân. Thậm chí cả những vật đáng sợ như phi thuyền, lân giáp, động phủ, lâu đài, thủy cung, vân vân. Cầm đèn, châu, thư luân, phiến bao, bình, y phục, ấn, kính, bia, gạch đá. Tất cả 338 loại biến hóa mô phỏng này đều được bao gồm trong đó. Lạc Ly nhìn ba chiêu trong Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, thở dài một hơi. Kỳ thật, ngay từ khi ở chấp sự đại điện, hắn đã đưa ra lựa chọn. Đó chính là chuyên tâm tìm tu linh quang ti để thông qua thí luyện vạn ti luyện hình sau 18 ngày. Ý đã quyết, bàn cổ phủ và phá giáp chùy, Lạc Ly chẳng nhìn đến, bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện linh quang ti. Cái gọi là linh quang ti chính là dùng hỗn nguyên bí pháp đem các loại linh khí trong thiên địa tế luyện thành linh ti. Hóa vô hình thành hữu hình là một loại vô thượng bí pháp. Bí pháp này có ý nghĩa trọng đại đối với Hỗn Nguyên Tông, có thể nói chính là gốc rễ của vạn pháp Hỗn Nguyên Tông. Khi tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, dù là vô tận đồi núi của Thông Thiên Phong, hay là vô số bí pháp của Ngọc Lưu Ly Hải, hay vô số sinh linh của chúng sinh lâm, tất cả cấu thành cơ bản nhất của chúng chính là linh quang ti. Do linh khí tụ tập thành ti, sau đó dùng ti dệt nên vạn vật. Bởi vậy linh quang ti này là vô cùng quan trọng. Lạc Ly đọc từng chút một về tất cả pháp môn của linh quang ti, dần dần hoàn toàn nắm giữ môn pháp này. Trước hết, linh quang ti phải học quang khí thuật, đây là cửa ải thứ nhất. Sau đó tìm kiếm linh khí có thể cô động linh quang ti, rồi tu luyện thải chân thuật, lựa chọn linh khí cô động thành linh ti, đây là cửa ải thứ hai. Sau đó 10 đạo linh quang ti tạo thành một đạo linh ti bó, đây là cửa ải thứ ba. Trăm đạo linh ti bó tạo thành linh quang tuyến, đây là cửa ải thứ tư. Ngàn đạo linh quang tuyến tạo thành linh quang dây thần, đây là cửa ải thứ năm. Vượt qua năm cửa ải này, linh khí mới có thể từ vô hình hóa thành hữu hình, trở thành sự tồn tại thật sự có thể cảm nhận được bằng xúc giác. Sau đó dùng linh quang dây thần này dệt thành phù lục, đây là cửa ải thứ sáu. Dùng linh quang phù lục tụ tập thành bảo vật, dệt nên các pháp khí ghi chép trong linh quang ti biến hóa mô phỏng tập, đây là cửa ải thứ bảy. Cuối cùng có thể trong một ngày một đêm thu thập linh khí dệt ra ít nhất 108 loại pháp khí, đây là cửa ải thứ năm. Lúc này mới hoàn thành thí luyện vạn ti luyện hình. Việc tu luyện linh quang ti trải qua 8 cửa ải tai nạn lớn, muôn vàn khó khăn, tu sĩ bình thường phải mất 3 năm mới có thể luyện thành, đó đã là thiên phú kinh người rồi. Kỳ thật, Lạc Ly vốn định dùng một trong ba đạo thiện đức còn lại. Một lần nữa khởi động tiểu vô tướng chân giải, sau đó lĩnh ngộ phương pháp linh quang ti. Bởi vậy 18 ngày thời gian chẳng đáng là gì đối với hắn. Hắn hoàn toàn có thể trong vòng 18 ngày hoàn thành tu luyện linh quang ti, tham gia thí luyện vạn ti luyện hình, rồi triệt hạ phạm vô kiếp trong thí luyện. Nhưng khi Lạc Ly hoàn toàn thấu hiểu 8 cửa ải đại nạn của linh quang ti, lập tức trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ. Việc tu luyện linh quang ti này ít nhất phải mất 3 năm. Vậy mà phạm vô kiếp dường như chỉ dùng 3 tháng, đã triệt để nắm giữ linh quang ti. Tiểu tử này quả nhiên là thiên phú kinh người. Hắn đã có thể dùng 3 tháng nắm giữ phương pháp này, cớ sao ta lại không được? Dù sao ta có tiểu vô tướng chân giải, cho nên không cần phải vội gì. Cứ thử một lần. Ta trước tiên hãy dựa vào lực lượng của chính mình mà tu luyện. Đợi đến khi thật sự không được nữa, hoặc là khi thí luyện đã gần tới nơi, ta sẽ sử dụng tiểu vô tướng chân giải để hoàn thành việc triệt để nắm giữ linh quang ti. Đúng rồi, chính là vậy. Cứ thử một lần xem sao, xem ta rốt cuộc có làm được hay không. Trong lòng Lạc Ly dâng lên tâm ý muốn so tài. Hắn cũng không kích hoạt tiểu vô tướng chân giải bằng thiện đức để nắm giữ Linh Quang Ti, mà là tự mình bắt đầu khổ tâm tu luyện. Kết thúc tập 57 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.